Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 359, có thể sử dụng kim tệ giải quyết đều không gọi sự tình. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy mong rằng thượng tiên có thể chỉ điểm một y. Tô Nhiên vội vàng từ bàng quang bên trong móc ra kia mặt thần bí tấm gương, cẩn thận từng ly từng tí đem chi đưa cho vương đạo người. Hắn biết này tầm mộng kính, sắp tách ra thuộc về quang thải của nó. Hô, hô, vương đạo người hai tay tiếp nhận, hai mắt gắt gao khóa chặt tại đây mặt u ám không ánh sáng trên gương, bởi vì ánh mắt quá mức dùng sức, ánh mắt thượng liền tơ máu đều hiện lên xuất ra, hô hấp của hắn càng ồ ồ, liền hai tay cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Điều này làm cho Tô Nhiên phát giác có phần không ổn, hắn phát hiện lão nhân này sắc mặt ửng hồng, liền tạm dừng cũng khó khăn, vạn nhất dẫn phát tâm ngạnh thế nào. Lại đến cái hai chân đạp một cách trực tiếp buông tay nhân gian, vậy mình thật là liền buồn bực. Nếu không có vương đạo người nhân vật này, tầm mộng kính manh mối vừa đứt, vậy có nghĩa là mặt này tầm mộng kính vô pháp giám định, cũng liền vĩnh viễn vô pháp sử dụng, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Thượng tiên, ngài nên kiềm chế, cái đồ chơi này không có gì đáng kích động đấy. Tô Nhiên đuổi bước lên phía trước một bước vội vàng khuyên. Hồ đồ, vương đạo người đối với Tô Nhiên trợn mắt nhìn, đây chính là trong truyền thuyết thần vật. Ngươi có này ý nghĩ thế nhưng là đại bất kính. Được rồi, hiện tại muốn nói với ngươi ngươi rồi cũng không hiểu, quả thực là đàn gảy tai trâu. Ta đi, người anh em hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, trả lại tức giận. Được rồi, lão nhân này lớn tuổi, không chấp nhặt với hắn. Người anh em thế nhưng là chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc lương thanh niên tốt kính giả yêu trẻ phẩm đức lại muốn có đủ đấy. Thượng tiên, ngươi nói là... Đây là thần vật, Tô Nhiên giả trang ra một bộ dáng khiếp sợ, nhưng chứa vào một nửa liền trang không nổi nữa. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất ngu ngốc, mang theo xem xét mặt nạ, phần diễn cho dù lại chân kia vương đạo người cũng xem không lấy. Vương đạo người bưng lấy tầm mộng kính yêu thích không buông tay, liền như ôm lấy một cái tuổi trẻ tiểu mỹ nhân, làm cho người ta miên man bất định. Một hồi lâu, hắn mới làm một cái khó khăn quyết định đối với Tô Nhiên nói. Vật ấy linh tính 10 phần, tầm thường phương pháp giám định không phải, vừa vặn ta chỗ này có một lọ thiên địa linh dịch có thể từ bỏ giấu kín thần vật bụi bặm, do đó bày ra nó kia hạo nguyệt chi quang huy, không biết thiếu hiệp ý như thế nào. Nói nhảm, không tìm ngươi giám định, người anh em nhàn rỗi không chuyện gì tới tìm ngươi chơi. Toàn bộ bằng thượng tiên xử trí, Tô Nhiên rất là cung kính nói, thanh âm kia tuy khàn khàn, nhưng vô cùng chân thành. Thế nhưng là, bản đạo này thiên địa linh dịch thật là khó được, thời gian dài bạt sơn thiệp thủy, trải qua trăm cay nghìn đắng, xông qua trọn cửu cửu khó, phương có này dịch yêu ái, mới về bản đạo sở hữu, nếu như cứ như vậy dùng mất, trong lòng thật sự là có chút không muốn bỏ. Tô Nhiên trong chớp mắt không lời, hắn nhìn lấy vương đạo người vẻ mặt không muốn bỏ, muốn nói lại thôi bộ dáng, rất là quen thuộc, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mình tại vãng sinh trong môn, hướng La Sát nhóm nghiền ép chỗ tốt một màn kia, bất quá chiêu này xác thực có tác dụng, lấy được nôn cùng một cỗ chấn thiên cái rắm. Khục khục, cố sự nghĩ lại mà kinh, hay là trước đem trước mắt khó dây dưa lão đầu đối phó rồi lại nói. Dầm ào ào, góc truyện audio.com. Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra một bả ánh vàng rực rỡ tiền, đem đưa cho vương đạo người, mang theo một tia thỉnh cầu ngữ khí, nói. Thượng tiên, ta cũng biết ngài rất khó khăn, có thể tại hạ cũng không có cái gì thiên tài địa bảo có thể cùng thượng tiên trao đổi, chỉ có thể dùng những cái này dung tục chi vật tới bồi thường thượng tiên tổn thất, mong rằng thượng tiên không muốn quá làm khó, chung quy bảo vật bị long đong, đây không phải là thường tàn nhẫn sự tình. Bá, Tô Nhiên tiếng nói còn chưa tiếp đất, trong tay kim tệ liền biến mất, về phần đi nơi nào Tô Nhiên cũng không có thấy, dù sao này vương đạo người là động cũng không có động, nghiêm trang đứng tại chính mình đối diện. Tốc độ thật nhanh, Tô Nhiên tròn tròn mắt vành mắt vẻ mặt không dám tin. Hắn nhìn hướng vương đạo ánh mắt của người bên trong mang theo một chút khác thường, khá lắm, lão nhân này tốc độ đây là muốn nghịch thiên. Khục khục, vương đạo người ho khan một tiếng, không có bày ra cái gì biểu tình, hướng Tô Nhiên nghiêm túc nói. Kim tệ bồi thường ta đến có thể miễn cưỡng tiếp nhận, linh vật sự tình xem như giải quyết xong, có thể này kính chính là thiên tứ chi vật, cưỡng ép giám định chính là dò xét thiên cơ, đây chính là đối thiên đạo quy tắc đại bất kính, chỉ có thừa nhận kia hao tổn dương thọ trừng phạt. Lão đạo còn thừa thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm, này. Tô Nhiên nhìn xem vương đạo người kia cô đơn thê lương bộ dáng, miệng không tự chủ hét lên. Còn chờ cái gì, nện tiền a, đụng phải già như vậy đầu, phóng tới hiện thực chính là đụng một cái sứ hàng. Như thế không biết xấu hổ người cũng không biết nhân hoàng tại sao lại trọng dụng hắn. Dầm ào ào, thượng tiên, này kim tệ, Tô Nhiên lần nữa móc ra một bà kim tệ, vừa tổ chức hảo ngôn ngữ, còn chưa nói ra miệng, bỗng nhiên một hồi gió nhẹ lướt qua, trong tay hắn kim tệ liền thần kỳ biến mất. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên không khỏi lên tiếng kinh hô. Bà mẹ nó, ta kim tệ đâu này? Vừa rồi Tô Nhiên thế nhưng là nhìn chằm chằm vào trong tay kim tệ. Liền ánh mắt đều theo không kịp lão đạo này tốc độ, đây cũng quá biến thái a, phì, nam nhân quá nhanh nữ nhân không thương, trách không được ngươi không có con dâu. Tô Nhiên tức giận nghĩ đến, nhìn xem vương đạo người kia nhất phó thỏa mãn sắc mặt sẽ tới khí. Thiếu hiệp có tâm, vương đạo người hài lòng gật gật đầu, vuốt râu nói. Bản đạo cũng không đếm xỉa, vì hôm nay ban thưởng thần kính, dương thọ không muốn cũng thế. Bất quá, muốn giám định xuất thần kính thuộc tính, chỉ có linh dịch cùng này kính hoàn toàn dung hợp mới được, có thể điều này cần tiêu hao không sai biệt lắm có một nén hương thời gian bản đạo muốn đóng giác quan thứ 6, không thể chịu bất kỳ quấy nhiễu, bằng không mà nói, giám định thất bại, từ đó làm cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thiếu hiệp, bản đạo cũng không có bất kỳ tôi tớ, trong lúc này còn muốn phiền toái ngươi giúp đỡ bản đạo hộ pháp, không thể có bất kỳ người tiến nhập nơi đây. Chỉ cần có thể đến giúp thượng tiên, vãn bối tự nhiên kiệt lực. Nhìn xem vương đạo người kia nghiêm túc bộ dáng, Tô Nhiên miệng đầy đáp nhưng trong lòng tại nói thầm, mở cái gì quốc tế vui đùa, người anh em tổng cộng chỉ có một nén hương thời gian, há có thể toàn bộ lãng phí ở trên người hắn. Bất quá, có thể thông qua tầm mộng kính đem vương đạo người kiềm chế, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, thiếu hiệp ngươi mà lại xem trọng, này thiên địa linh dịch sinh đặc thù, thật là hiếm thấy, hôm nay để cho ngươi mở mang tầm mắt. Vương đạo người nói xong, rất là cẩn thận từ trong bao móc ra một ít bình chất lỏng, tại Tô Nhiên trước mắt lung lay. Tô Nhiên ngưng thần nhìn lại, này vừa nhìn ngược lại tốt rồi, trong chớp mắt ngốc trẻ. Hảo một lọ ngày thường đặc thù thiên địa linh dịch kia màu trắng nhũ bộ dáng thiếu chút chọc mù Tô Nhiên nhãn. Khục khục này chất lỏng người anh em có thể tạo. Trở lại chuyện chính, vương đạo người ngồi trên mặt đất, giác quan thứ 6 phong bế, toàn lực ứng phó dung hợp nổi lên tầm mộng kính, Tô Nhiên thừa dịp này thời cơ trực tiếp vụng trộm chạy ra khỏi vương đạo người phủ để, hướng phía vương đô địa lao tháo chạy. Đi xong thành cái thứ 2 nhiệm vụ cướp ngục, về phần vương đạo người theo như lời hộ pháp, sớm đã bị Tô Nhiên ném ra. Đến, sau đầu, hắn cũng không thời gian đi hầu hạ gia hỏa này. Đến, Tô Nhiên căn cứ vương đô địa đồ đánh dấu, rất nhẹ nhàng liền đi tới này cảnh giới nghiêm ngặt vương đô địa lao. 8, LT, BR, GT, cách chương.